Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, Đế Nguyên. Thật sự là thế sự vô thường. Búa Kha giữa hết, hai mắt nhắm lại vừa mở. 30 năm trôi qua. Ai, về sau nếu là đụng phải loại chuyện này, ngươi cũng không cần chết các loại. Một phần vạn ta đụng phải ngoài ý muốn, ngươi chẳng phải là muốn chờ cả một đời. Thân Mã cảm thán nói. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Malphite lớn tiếng nói. Đinh tai nhức óc, ngay cả phía chân trời chỗ thiên thạch cũng đi theo rung động. Tốt, huynh đệ, giờ khắc này, Thân Mã cảm giác cái mũi ê ẩm. Trong lòng tựa hồ có một dòng nước ấm trong lòng trong phòng xuyên qua. Hắn dừng một chút, lấy ra một cái đổ đầy thiên tương bình ngọc nói. Đây là ta việc này thu hoạch, lấy ra từ thượng thương tinh túy. Cần phải có thể giúp ngươi đột phá đại thánh cảnh. Đa tạ lão đại, Malphite cũng không nhăn nhó. Tiếp nhận bình ngọc, một ủng ục liền đem thiên tương uống sạch sẽ. Sau đó ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Thân Mã cười cười, ở một bên giúp hắn hộ pháp. Hắn biết Malphite tính tình chính là như vậy. Đi thẳng về thẳng, liền theo một khối ngoan thạch. Lúc đầu rất khó ở chung. Thế nhưng đi qua một đoạn thời gian, liền biết phát hiện hắn là có thể phó thác phía sau lưng huynh đệ. Một tháng sau, thiên kiếp đúng hạn tới. Malphite đi qua một phen vật lộn, thành công tấn thăng đại thánh cảnh. Nên rời đi, ngoặc kép, Thân Mã cùng Malphite lên đường. Lần này bọn họ đi rất nhanh. Không đến thời gian một năm liền đi ra yêu tộc cổ lộ. Một năm nay, ra dáng chiến đấu một hồi đều không có. Rất nhiều thiên kiêu cũng còn không có tấn thăng đến đại thánh cảnh. Cơ hồ không người dám khiêu chiến hắn. Lúc đầu hắn còn nghĩ cướp bóc một phen lại rời đi. Nhưng là thấy đến hắn tu sĩ cả đám đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mang theo sùng bái ánh mắt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn là có lực không có chỗ sử dụng a. Đành phải ra tốc rời đi tinh không cổ lộ. Mặc dù không có đi qua một phen huyết tinh chém giết. Thế nhưng Thân Mã hai chữ sớm đã vang vọng tất cả vực. Dù sao không đến 150 tuổi liền tấn thăng đến đại thánh thất trọng thiên. Cái này ở quá khứ tuế nguyệt bên trong đều là 10 phần hiếm thấy. Kẻ này khủng bố như vậy. Làm tránh thì tránh. Không cần thiết đối địch với hắn. Hắn bây giờ tay cầm linh bảo đế binh. Lại giống như này tu vi. Không phải chuẩn đế khó cùng địch nổi. Trò giỏi hơn thầy. Hậu sinh khả úy a. Một thế này đế mạng sợ là phải rơi vào trên người người này. Trên tinh không cổ lộ. Không cần nói già trẻ. Đều đang đồn tụng Thân Mã tiếng tăm. Hoặc đố kỵ. Hoặc kiêng kỵ. Hoặc sùng bái. Bắt đầu. 10 phần xa xôi. Đi ra yêu tộc cổ lộ về sau. Con đường phía trước là một mảnh hoang vu tử vực. Mênh mông bao la. Vô biên vô hạn. Không có xác thực tọa độ. Hắn chỉ có thể dựa vào lúc trước đưa tặng cho bạn bè ích tà thần trúc lá cảm ứng bắt đầu đại khái. Phương hướng, tìm kiếm vết tích tìm nguyên. Thân Mã vỗ nhẹ độ thiên quan. Một vòng nhàn nhạt khí tức tràn ngập ra. Nối tới tinh không xa xôi chỗ sâu. Độ thiên quan chủ thể chính là từ ích tà thần trúc luyện chế mà thành. Cùng thần trúc lá khí cơ tương liên. Bắt đầu, không đúng, kia là tử vi phương hướng. Ở một bên khác, chúng ta đi, ngoặc kép, chưa thành thánh phía trước, trong tinh không đi lại, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, thế nhưng tấn thăng đến đại thánh cảnh về sau, hư không cương phong, lỗ đen, lỗ trắng, đối với Thân Mã mà nói, cũng không tiếp tục là vấn đề, ngược lại là đang đi đường một đạo xinh đẹp phong cảnh, bởi vì, vũ trụ quá bao la, hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám. Nghe được âm thanh tất cả đều là điện từ tư tư âm thanh. Ở lâu thực biết nhường người nổi điên. Một ngày này, tiến lên phương hướng xuất hiện một vòng ánh sáng. Còn có một loại thần bí khí cơ tỏa ra mà tới. Đế, Thân Mã dừng bước, cảm xúc chập trùng. Hắn xác định chính mình cảm nhận được một cỗ thực chất hóa đế uy. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn. Ngóng nhìn phía trước thiên thạch bên trên một màn kia ánh sáng. Xác thực đến nói, kia là một đoàn thể dính chùm sáng, đủ loại đại đạo ký hiệu ở trong đó như ẩn như hiện. Còn có các loại trật tự pháp tắc xen lẫn chiếu rọi. Vô cùng thần thánh tường hòa. Xa xa trông đi qua, chùm sáng bên trong hình như có một tôn đại đế ngồi xếp bằng. Đang giảng tố đại đạo chí lý. Tia sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tựa như ảo mộng. Đạo chi nguyên. Không đúng, đạo chi nguyên sẽ không tỏa ra đế tức. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế nguyên? Thân Mã giật mình trong lòng. Toàn thân kích động thẳng run run. Đế nguyên, cổ chi đại đế tọa hóa phía sau lưu lại báu vật vô giá trên đời. Từ xưa đến nay, đế thi cực kỳ hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là tọa hóa phía sau lưu lại thứ gì. Có thể nghĩ, loại vật này đến cỡ nào chân quý. Đế thi, tràn ngập thi sát khí. Không phải đại thần thông giả khó mà tiếp cận. Thế nhưng đế nguyên khác biệt. Đế nguyên là đại đế hóa đạo phía sau lưu lại, tương đương với đi qua thiên địa đại đạo tẩy lễ, đem bên trong ý chí, sát khí tịnh hóa, đây là một loại tạo hóa lớn, cùng viễn cổ thánh nhân hóa đạo phía sau lưu lại đạo cốt có chút tương tự. Thế nhưng đế nguyên càng thêm nghịch thiên, nó bảo lưu lại đại đế bản nguyên đạo tác, có thể mượn này xem ngộ đại đế cảnh, nếu là có thể đem nó dung hợp, trong đó diệu dụng càng là khó có thể tưởng tượng. Đế nguyên, ta nhất định phải được. Thân Mã hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí tế ra đại ma bàn, lấy nó là trận cơ bố trí khốn trận. Đế nguyên xem như một loại nghịch thiên tạo hóa, tất nhiên có bỏ chạy năng lực, bằng không thì đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể vẫn tồn tại. Thân Mã hết sức cẩn thận, chỉ lo sợ quá chạy mất nó, nhưng mà... Đế nguyên dù sao cũng là đế nguyên. Một giấc xem xét đến dị chủng khí tức. Lập tức tách ra một cỗ đế tức. Sau đó vạch phá bầu trời. Chiêu vũ trụ chỗ sâu phóng đi. Thật sự là linh mẫn. Bất quá, cho dù không có khốn trận tương trợ, người còn là trốn không được. Thân Mã khẽ quát một tiếng. Như côn bằng dương cánh. Ngao du cửu thiên. Hóa thành một đạo ánh sáng đuổi theo. Ta đã là hết tốc độ tiến về phía trước. Mèo phai vượt qua hư không? Cũng theo sát mà lên. Đây là một hồi gian khổ truy kích chiến. Không thể không nói. Thân Mã hay là xem thường đế nguyên bỏ chạy năng lực. Nó có thể tại hư không tự do xuyên qua hư không bình chướng. Ở hư thực ở giữa biến mất. Phi thường khó giải quyết. Nếu không phải Thân Mã gắt gao khóa chặt khí tức của nó. Nhiều lần liền để hắn chạy. Ngũ sắc thần quang, sau nửa canh giờ, một chùm quang mang đem đế nguyên bao phủ lại, ngay tại Thân Mã coi là đắc thủ thời điểm, đế nguyên trực tiếp rứt bỏ một bộ phận chùm sáng, gãy đuôi chạy trốn, thật sự là khó giải quyết. Thân Mã đem bộ phận chùm sáng thu vào đại ma bàn bên trong, tiếp tục hướng phía trước truy, có thể đế nguyên thừa dịp cái này một chút thời gian, đã chạy đến 100.000 dặm bên ngoài. Kém chút liền muốn biến mất ở phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Cứ như vậy, một hồi chạy cự ly dài bắt đầu. Cái này một truy, chính là nửa tháng, chùm sáng càng đổi càng nhỏ. Thế nhưng nó hạch tâm bản nguyên vẫn như cũ còn tại chạy trốn. Nguyên bản Thân Mã là hướng phía bắc đầu phương hướng tiến lên. Bây giờ lại không biết tiến vào bên nào tinh vực, như con ruồi không đầu tán loạn. Hô! Lại có nửa ngày thời gian, nhất định có thể bắt đến đoàn kia đế nguyên. Truy hơn phân nửa tháng, Thân Mã mệt tình trạng kiệt sức, cảm giác năm gần đây đi đường đều không có nửa tháng này dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn rời đoàn kia đế nguyên cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một sợi tia sáng, kia là một viên to lớn hành tinh, đại khí bàng bạc, tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Đế nguyên ngoặt cái đầu, trực tiếp hướng sinh mệnh cổ tinh vọt vào, mơ tưởng trốn, Thân Mã hét lớn một tiếng, cũng theo sát mà lên, xoẹt, đúng lúc này, vô số thần mang vọt lên tận mây dựng lên, phá toái hư không, loạn thiên động địa, kinh khủng trật tự thần liên xuyên qua trên trời dưới đất, sát khí mênh mông cuồn cuộn vạn cổ, chuẩn đế sát trận, Thân Mã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng tế ra tiệt tiên kiếm bổ ngang mà xuống. Kiếm khí vạn trọng. mỗi một trọng đều như biển hồ cuồn cuộn, sóng lớn kinh thiên, mênh mông kiếm khí theo tinh hà rủ xuống, thanh thế hùng vĩ. Leng keng, một tiếng vang lên, dư ba dung chuyển phía dưới dãy núi Vạn Khe, mây mù lăn lộn, sông lớn ngăn nước, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo màu đen, cái khe lớn lan tràn đến lòng đất, hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, Đế Nguyên cũng bị va chạm dư ba ảnh hưởng, thân hình trì trệ, ngừng lại, thân mã vội vàng ném ra ngoài hãm tiên kiếm định trụ phía dưới chuẩn đế trận. Sau đó mượn nhờ tuyệt tiên kiếm phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại. Đi tới Đế Nguyên bên cạnh, phong thiên quyết, hắn một ngón tay điểm ra, hết thảy chung quanh tất cả đều bị động lại. Trong thoáng chốc, hình như có bắt đầu, tử vi, vĩnh hằng mấy chu thiên tinh thần ở sau lưng của hắn hiển hiện. Một cỗ vô thượng lực lượng nháy mắt bao phủ lại Đế Nguyên. Một cái quang kén hóa sinh mà thành, đem Đế Nguyên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó chậm rãi thu nhỏ. Giờ khắc này, đảm nhiệm Đế Nguyên dãy giụa như thế nào, đem hết đủ loại thủ đoạn, đều không thể đào thoát, cuối cùng bắt được ngươi. Thân mã thở dài một hơi, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên vuốt Đế Nguyên, vô cùng phấn khởi. Hống, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét từ chuẩn đế trận bên trong truyền ra, đánh rách tả tơi hoàn vũ. Một cái nam tử trung niên tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giống như điên cuồng, tứ bất tượng, ta muốn giết ngươi, giết ta, ngươi sợ là bị hóa điên đi. A, khí tức của ngươi theo vậy trước kia gặp phải bốn đầu đằng xa có chút tương tự. Sẽ không phải là tổ tông của bọn hắn. Cái kia canh rắn mùi vị, đến nay vẫn dư vị vô tận a. Thân mã liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Giết tôn nhi ta, nhiễu ta tu hành, hôm nay bản tọa không giết ngươi. Có gì mặt mũi nhìn dưới trời người? Giết, đằng xa tức đến run rẩy cả người, đầu đầy tơ vàng từng chiếc dựng thẳng, nổi giận đùng đùng, hắn há mồm phun ra hai đầu nhỏ đằng xa, tất cả đều sinh động như thật, sau đó lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một cái âm dương đằng xa kiếm, một kiếm bổ ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, một đạo sắc bén đế mang giống như là xuyên qua hư không, càn quét cửu thiên thập địa, như biển gầm đập con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, khiến người ta run sợ. Chuẩn đế kiếm, nửa bước chuẩn đế cảnh. Thân mã trong lòng giật mình, rõ ràng chính mình đánh giá thấp trước mắt đầu này đằng xa thực lực. Trước đó đằng xa tu hành lúc bị quấy nhiễu, khí tức hỗn loạn, để hắn tưởng lầm là đại thánh đỉnh phong. Giết, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, hắn cũng chỉ có thể đỉnh lấy trên da đầu. Nửa bước chuẩn đế lúc trước hắn từng hoàng tuyền quả chỗ trên ngọn thần sơn giết qua, nhưng cái kia một tôn rõ ràng đi vào lạc lối, sức chiến đấu cũng không mạnh, mà trước mắt cái này một tôn đằng xà mặc dù xông quan lúc bị chính mình quấy nhiễu, kém chút tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng hắn có chuẩn đế khí hộ thân, chiến lực cũng không kém, thắng bại còn chưa thể biết được. Thân mã đứng thẳng người lên, triệu hồi hãm tiên kiếm, trái phải hai chảo đều cầm một cái sát kiếm, lực bổ xuống, leng keng, hai loại kinh khủng công kích va chạm, giống như là thiên địa chuông tang vang lên, đinh tai nhức óc, mênh mông sát khí như biển gầm bộc phát, bốn phương tám hướng đều là ngập trời sát phạt lực lượng, cuồn cuộn như hỗn độn, bao phủ tất cả, trong khoảnh khắc, giống như núi sông treo ngược, nhật nguyệt thay đổi, trời đất sụp đổ. Nếu không phải nơi đây có chuẩn đế bảo vệ, lại này kinh thiên gợn sóng đủ để vỡ nát cổ tinh một góc. Đế kiếm, cho dù có được cực đạo đế binh, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đằng xà âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn như quỷ như lửa, tản ra từng trận hàn khí, nhiếp nhân tâm phách. Chuẩn đế, ta cũng không phải chưa từng giết. Lại đến, thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên lần này va chạm bên trong ở vào hạ phong. Thế nhưng đây càng thêm kích thích hắn đấu trí. Hôm nay, hắn muốn ăn đằng xa thịt. Tám môn mở, côn bằng cấp tốc. Hắn toàn thân bộc phát ra lửa nóng huyết khí. cuồn cuộn như khói báo động, vặn vẹo hư không, huyết dịch nước cuồn cuộn, cơ bắp giống như là cầu long nhô lên, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, một cỗ nguyên thủy long uy tràn ngập ra, hiên ngang ngang, tiếng long ngâm rung động hoàn vũ, năng lượng kinh khủng như sóng lớn càn quét đi, phá diệt vô số núi sông. Hắn khi thì hóa côn, khi thì hóa long, mang theo hùng vĩ long uy hướng đằng xà đánh tới. Hừ, đằng xà ánh mắt phun tia lạnh, hắn cũng không dám dùng chuẩn đế binh cùng chân chính đế binh cứng đối cứng. Bởi vì đế binh trên có chí tôn pháp tắc, chuẩn đế binh rất khó chống lại, ngạnh kháng kết quả chỉ có thể là vỡ nát. Cho nên, hắn chỉ có thể kéo dài khoảng cách, lấy đại pháp lực tiêu hao thân mã thần năng, cùng sử dụng nơi đây chuẩn đế trận áp chế thân mã lực lượng. Lão tặc, có gan đừng chạy. Thân mã một bên đuổi theo, một mảnh chửi ầm lên. Chờ ngươi thần năng hao hết, ta nhìn ngươi có phải hay không như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Đằng xà lạnh giọng nói, ngươi sợ là không biết chu tiên trận đồ cũng tại ta cái này đi. Còn nghĩ hao hết ta thần năng. Thân mã trực tiếp tế ra trận đồ. Trong chốc lát, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, tất cả đều là mênh mông bát ngát kiếm khí, từng đạo trật tự thần liên tràn ra khắp nơi ra. Bên dưới chuẩn đế trận nguyên bản liền bị chiến đấu hủy liểng xiềng, lại thêm trận đồ xâm nhiễm, trực tiếp vỡ nát, trận đồ cùng bốn sát kiếm hợp nhất, linh bảo thiên tôn nghịch thiên trở về. Ngươi vậy mà lấy được tôn này đế binh. Đằng xà lộ ra vẻ sợ hãi, lùi lại mấy bước, ách ách, ngươi sợ là bế quan bế ngốc hả? Ta thân mã lấy được linh bảo đế binh tin tức không phải là đã sớm truyền khắp bầu trời sao sao? Hay là đến ta trong chén tới đi, ta tự mình kể cho ngươi tố ta ánh sáng chói lọi sự tích. Thân mã vô sỉ nói, đằng xà tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắn từ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ tu sĩ. Con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Quát, đến chiến. Đỉnh đầu của hắn bay ra một bộ trận đồ. Tràn ngập từng trận đế tức. Thế nhưng trên đó thiếu một góc. Trận đồ cùng đế kiếm phối hợp. Quét ra từng sợi lạnh lẽo tia lạnh. Xuyên thủng hư không. Làm người sợ run. Nguyên lai là năm đó đào tẩu trận đồ. Thân mã nói nhỏ. Vô tận thần lực tràn vào trận đồ bên trong. Hiện nay, trận đồ thần linh còn tại trong ngủ mê. Hắn chỉ có thể phát huy một phần trong đó lực lượng. Cùng lúc đó, mặt khác hai thanh sát kiếm cũng bị thân mã tế đi ra. Tạo thành mạnh nhất sát trận. Nhưng mà, chấn kinh thân mã ánh mắt sự tình phát sinh. Chỉ gặp đằng xà lấy ra một tòa trận đài. Bộc phát ra từng đạo chuẩn đế trận văn. Cùng chu tiên trận đồ chống lại. Sau một khắc, đằng xà đỉnh lấy trận đồ. Mượn nhờ âm dương đằng xà kiếm mở đường. Ở chu tiên còn chưa thành hình phía trước. Trực tiếp xé rách hư không. Chui vào vũ trụ mênh mông bên trong. Da mặt này so với hắc hoàng đến. Cũng là không thua một chút. Vậy mà chạy. Bất quá. Muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Hội tâm nhất kích. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.